Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, sinh cùng tử lựa chọn. Dưới nhà cao tầng, trên mặt biển, Jiraiya cánh tay trái đã đoạn đi. Chỉ bất quá hắn quan tâm cũng không phải là cái này, mà là cách đó không xa lục đạo thân ảnh. Tên lục đạo, tham thượng, chuyện gì xảy ra? Vừa mới rõ ràng đã giết chết 3 người. Vì sao lại biến thành dạng này? Thâm Tác tiên nhân cả kinh nói. Vừa mới Jiraiya cùng 2 vị cốc tiên nhân thông qua một phen cố gắng. Thông qua tiên nhân trung cực huyễn thuật, cốc lâm hát, tướng 3 đạo một cùng giải quyết. Chỉ chẳng qua hiện nay, tựa hồ cố gắng đều uổng phí. Jiraiya nhìn xem thiên đạo, kinh ngạc vô cùng. Yahiko, chuyện gì xảy ra? Ngươi là Yahiko, kia Nagato đâu? Thiên đạo lạnh lùng nhìn xem Jiraiya, thấp giọng nói. Chúng ta 6 người chính là bên lục đạo, là thần, đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi nói những này. Ngươi đến cùng là ai? Yahiko vẫn là Nagato. Jiraiya lúc này nội tâm tràn đầy rung động. Nguyên bản nhìn thấy Rinnegan thời điểm, Jiraiya vô ý thức tướng người trước mắt trở thành Nagato. Dù là khuôn mặt cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, nhưng là lúc này nhìn thấy Yahiko, Jiraiya ý nghĩ lại phát sinh cải biến. Yahiko cùng Rinnegan, chẳng lẽ Yahiko vì Rinnegan lực lượng tướng Nagato diệt sát, cướp đoạt hắn Rinnegan? Nếu quả như thật là như thế này, nguyên bản kia phần thuộc về Yahiko vui mừng cũng sắp biến mất vô tung. Mình 3 cái đệ tử biến thành bộ dáng này, đối Jiraiya tới nói, đơn giản liền là đả kích cực lớn. Jiraiya lão sư, dừng ở đây rồi, thiên đạo nói nhỏ. Trong lúc nhất thời, tên lục đạo tập thể xuất kích, 6 người cùng lên, đã đoạn đi một tay Jiraiya căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá mấy hiệp ở giữa, Jiraiya liền bị áp chế. Nơi xa, Conan lạnh lùng nhìn xem cái này hết thảy. Giờ khắc này, Conan đã đoán được kết quả. Bị Pain đánh lén, đoạn đi một tay, cho dù là Jiraiya, lúc này cũng đã đi đến cuối con đường. Jiraiya lão sư, thật sự là đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn thua. Ninja chiến đấu, tình báo thế nhưng là quá sức trọng yếu. Trận này chiến đấu, từ một bắt đầu, ngươi liền không có phần thắng. Chúng ta đối ngươi hiểu rất rõ, Conan nói nhỏ. Conan cùng Nagato cùng Jiraiya ở chung được 3 năm. Đối với hắn nhẫn thuật cơ bản đều có hiểu rõ. Muốn nói không hiểu rõ, cũng chỉ có tiên thuật. Nhưng là tiên thuật càng nhiều hơn chính là tăng phúc hiệu quả. Cái gọi là tiên nhân hình thức là mượn nhờ tự nhiên có thể số lượng lớn biên độ gia tăng nhục thể hoạt tính lấy tăng độ nhanh nhẹn cùng phòng ngự. Đồng thời có thể mượn nhờ tự nhiên năng lượng gia tăng thể thuật phạm vi công kích cùng cảm giác. Trên bản chất tới nói, Jiraiya nhẫn thuật vẫn là những cái kia, chỉ bất quá là uy lực trở nên càng cường hãn, mà chính là vượt qua bên ngoài ý liệu huyễn thuật. Cốc Lâm Hát để Jiraiya đánh bại bên 3 đạo, đây chính là tình báo bên ngoài chiêu số. Loại này chiêu số, tại nhiều khi, đủ để khóa chặt thắng cục. Lúc này Jiraiya át chủ bài ra hết, mà bên còn có 3 đạo năng lực Jiraiya căn bản không rõ ràng. Đáng sợ hơn chính là, Jiraiya căn bản không biết trước mắt 6 cỗ, bất quá là cùng loại khôi lỗi tồn tại, cùng bọn hắn cùng chết, hoàn toàn không có ý nghĩa. Conan ở trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Jiraiya sinh tử, tựa hồ cũng tại trong lòng không cách nào lưu lại bất cứ ba động gì. Nguyên bản tình thầy trò, tựa hồ cũng tại thời gian trôi qua bên trong trở nên mờ nhạt. Người A, có lẽ đều là như thế này. Vài chục năm chưa từng liên lạc qua tình cảm, lại có hay không thật sự có thể khắc trong tâm khảm. Lúc trước cái chủng loại kia tình cảm, chỉ sợ đã sớm biến chất. Vài chục năm về sau trùng phùng, có lẽ càng nhiều đều là cảnh còn người mất. Tình cảm loại này đồ vật, là sẽ mờ nhạt. Không phải thế giới thay đổi, chỉ là lòng người thay đổi mà thôi. Liền như là lúc này, Conan cùng Nagato có thể lạnh lùng đối đãi Jiraiya sinh tử. dù là trong lòng có nổi lên nằm, cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì cái này cá nhân, ngăn cản con đường của bọn hắn, cho nên hắn sẽ chết. Dù là đã từng hắn là sư phụ của mình. Tại bên lục đạo công kích phía dưới, Jiraiya đau khổ trèo trống. Thừa dịp cái nào đó khe hở, Jiraiya thừa cơ tướng xúc sinh đạo đưa vào cốc trong kết giới. Một cái Rasengan lần nữa tướng xúc sinh đạo xử lý. Jiraiya co quắp ngồi dưới đất thở hồng hộc. Hắn mệt mỏi, đoạn đi một tay, lại là hơn 50 tuổi. Trống đến hiện tại, hắn đã rất mệt mỏi. Mà đúng lúc này, xúc sinh đạo trước khi chết phản công. Tướng hắc bổng đâm xuyên qua Jiraiya cánh tay cùng thân thể. Jiraiya lần nữa nhận lấy trọng thương. Xúc sinh đạo hộ trán chậm rãi trượt xuống. Nhìn thấy kia hộ dưới trán vết thương thời điểm, Jiraiya chỉ cảm thấy một trận linh quang từ trong đầu hiện lên. Đối bên lục đạo có suy đoán. Lão đại, đại tỷ đầu, ta muốn trở về xác nhận một việc. Tiểu Jiraiya, người điên rồi. Bây giờ đi về rất có thể sẽ chết. Thâm tác tiên nhân kích động nói. Không sai, tiểu tử, thừa dịp hiện tại nơi này còn không có bị bên phát hiện. Chúng ta tranh thủ thời gian rời đi. Sima tiên nhân nói. À, ta biết lúc này trở về, rất có thể sẽ chết. Nhưng là bỏ qua lần này, chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cơ hội dò xét ra bên tình báo. Về sau lại cùng hắn giao thủ, sợ rằng sẽ tạo thành càng lớn thương vong. Coi như ta chết đi, Konoha còn có Kakashi, chỉ cần ta thu hoạch tình báo, Kakashi nhất định có thể đánh bại Pain. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ta đã quyết định, có lẽ đây chính là con cóc lớn tiên nhân nói. Muốn ta làm ra lựa chọn thời điểm, là mang cho nhẫn giới mới biến đổi, vẫn là hủy diệt, ta có cảm giác. Đây mới là ta chuyện nên làm. Tiểu Jiraiya, chấm ngoặc kép, thâm tác tiên nhân muốn nói lại thôi. Lão đại, đại tỷ đầu, làm phiền các ngươi tướng vừa mới thu tập được liên quan tới bên tình báo. Còn có cỗ thi thể này mang về. Jiraiya nói đạo một nửa, ánh mắt lộ ra một phần nhu tình. Tiếp tục nói ra, mặt khác, mời nói cho Sunet, chấm ngoặc kép, chỉ không nói chuyện còn chưa nói hết. Liền bị thâm tác tiên nhân đánh gãy. Loại chuyện này để hai tử mẹ hắn làm là được rồi. Jiraiya sững sờ, nhìn về phía thâm tác tiên nhân. Nói ra, nhưng là, chấm ngoặc kép, lúc này Sima tiên nhân cười nói. Muốn đang ăn cơm tối trước đó trở về. À, kết thúc về sau, ta sẽ cùng Jiraiya cùng một chỗ trở về ăn cơm. Sima tiên nhân gật đầu cười. Jiraiya cúi đầu. Nhìn mơ hồ biểu lộ, chỉ nghe thấy hắn nhẹ giọng nói ra, tạ ơn, chấm ngoặc kép, chuyến đi này, cửu tử nhất sinh, thâm tác tiên nhân lựa chọn cùng đi, liền cũng đồng dạng làm xong chiến tử chuẩn bị. Đối với cái này từ còn nhỏ thời điểm liền dạy bảo mình thâm tác tiên nhân. Jiraiya đồng dạng ôm lấy như là đối sư phụ tình cảm. Thiên đạo nhìn xem bình tĩnh mặt nước, còn tại tìm kiếm Jiraiya hạ lạc. Chạy trốn sao? Thanh âm lạnh lùng, nghe không ra chút nào cảm xúc, nhưng là lại tựa hồ có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Lóe lên mà qua, để cho người ta hoài nghi là một loại ảo giác. Ngay lúc này, trong mặt nước, lộ ra một cái đầu lâu, mái tóc màu trắng, còn có vết thương chồng chất khuôn mặt. Cóc tiên nhân Jiraiya, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía bên lục đạo khuôn mặt. Một nháy mắt, hắn liền cho ra kết luận. Thì ra là thế. Đây chính là bên chân diện mục. Mà đúng lúc này, dưới đáy nước một con vô tình đại thủ nhanh chóng bóp hướng về phía cổ họng của hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.